Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chỉ cần pháo bắn chuẩn là được. Game thủ bình thường đánh giá game thủ khác không giống với sự đánh giá của cao thủ, càng bất đồng với sự đánh giá của một chỉ huy. Thiên Sơn Tà Dương là người rất cẩn thận, tuy đã nghe lời bình của mưa đúng lúc, cũng biết kết quả điều tra của Linh Hào Tỷ Sương, xem xong quá trình đạt first kill, còn nghiên cứu rất kỹ lưỡng, nhưng anh vẫn muốn xem cái nhìn của người làm chỉ huy là thiên khả vạn giáng. Nói về thao tác thì tôi không đánh giá nữa, hội trưởng đã nhìn rồi, rất mạnh phải không? Sức quan sát của cô ấy càng mạnh, năng lực ứng biến rất nhanh, vừa vặn video đã chiếu đến đoạn Diệp Từ bắn pháo. Thiên Khả Vạn Giáng bỗng nhiên cười cười, hơn nữa gan rất lớn, gặp tình huống bất thường thích phương pháp của mình giải quyết vấn đề. Điểm này tôi có chút không quen, Thiên Sơn Tà Dương cười lên. Cậu đã từng đi lính, sao gặp chuyện phản ứng còn không bằng một cô gái? Quá cẩn thận rồi đấy, Thiên Khả Vạn Giáng không tức giận. Bọn họ đều là bạn thân cùng tham gia quân ngũ. Nở nụ cười, tâm sự vạn năm thuyền. Cẩn thận dùng thì thuyền có thể dùng được ngàn năm. Thiên Sơn, câu này là cậu đã dạy tôi. Linh Hào Tỷ Sương nhìn hai người, cũng mỉm cười. Vậy chuyện này liền quyết định như vậy. Cứ quyết định vậy đi, Thiên Sơn Tà Dương quả quyết. Thiên Khả Vạn Giang giật mình, các cậu đang nói đùa đấy à? Hai người lắc đầu, tôi thấy hai cậu mới là người quá liều lĩnh. Thiên Khả Vạn Giang trừng mắt, than vãn vài tiếng, buổi tối hôm trước ngủ quá muộn, khiến Diệp Từ lên lớp ngủ gà ngủ gật, khó khăn lắm mới đợi đến hết tiết. Cô lập tức nằm sấp trên bàn, Phương Tô Tô ngồi bên cạnh cô. Thấy cô như vậy liền trêu, đêm qua đi hẹn hò đi, nếu không sao lại thành ra bộ dáng này. Diệp Từ cười, mình cũng mong thế lắm, nhưng đâu có cơ hội này. Hôm qua thức đêm đánh kỳ giáp trận, mấy người các cậu cũng quá tàn bạo đi. Vừa mới thông quan hầm ngục tàn khốc, liền tổ chức đi đánh kỳ giáp trận, chắc chắn diệt đoàn. Phương Tô Tô cười, bọn mình hôm qua cũng đi đánh, diệt đoàn nhiều đến độ mình muốn khóc luôn. Nghe nói hôm nay lại tiếp tục đánh, tiền sửa trang bị của mình sắp tiêu hết trơn rồi. Qua rồi, Diệp Từ xì một cái. A, mắt Phương Tô Tô trừng lớn, cô nghĩ cô nghe lầm, thật hay đùa thế. Diệp Từ không nói, Phương Tô Tô không buông tha, truy vấn đến cùng. Đột nhiên trong phòng học vang lên thanh âm hào sảng, Tô Tô, giọng nói rất quen tai. Diệp Từ ngẩng đầu, liền thấy Tần Sở Nhược chạy đến phía cô. Phương Tô Tô vừa thấy Tần Sở Nhược lại đây, mặt mày liền ửng đỏ, cô vội vàng đứng lên. Học trưởng Tần, hai người nói chuyện vài câu, sau đó Tần Sở Nhược trực tiếp vào vấn đề chính. Tô Tô, em rất thân với công tử U à? Phương Tô Tô giật mình, gật đầu theo bản năng, chỉ tạm tạm mà thôi, hôm nay anh vừa tới trường học, chợt nghe nửa đêm hôm qua thiết huyết chiến qua, đã thông quan kỳ giáp trận, cầm first kill, trong đoàn đội ấy có cả công tử U à? Tuy việc này Phương Tô Tô vừa nghe Diệp Từ nói qua, nhưng giờ nghe Tần Sở Nhược nói lại, vẫn bị giật mình. Cô chuyển ánh mắt lén nhìn Diệp Từ, phát hiện người nọ cứ thế nằm ngủ trên bàn, dường như chẳng phát hiện ra hai người bọn cô đang bàn luận về cô ấy. Giờ trên diễn đàn đều quá tải rồi, hy vọng thiết huyết chiến qua có thể phát sóng video thông quan, có điều đã bị thiết huyết chiến qua từ chối, thế nên anh muốn nhờ em hỏi công tử U, có thể mời cô ấy đến đánh phó bản cùng bọn mình hay không? Chuyện này, Phương Tô Tô vụng trộm nhìn Diệp Từ, Cô thật sự rất muốn nói cho Tần Sở Nhược rằng công tử U đang ở ngay đây nhưng cô lại không dám làm. Vậy, chỉ có thể có lệ. Em sẽ thử liên hệ. Tần Sở Nhược thấy Phương Tô Tô đồng ý. Thở dài nhẹ nhõm, Money hai người lại trò chuyện một lúc. Hẹn buổi tối lại đi đánh phó bản liền rời khỏi phòng học. Cậu đã nghe rõ chưa? Diệp Từ, cậu nhanh nói cho mình biết quá trình thông quan phó bản đi. Nhìn Tần Sở Nhược đã biến mất khỏi phòng học, Phương Tô Tô lập tức lôi kéo Diệp Từ. Năn nỉ ỉ ôi, Diệp Từ nhìn Phương Tô Tô, hồi lâu mới nói với anh ấy chỉ cần pháo bắn chuẩn là được. Lời này khiến Phương Tô Tô đỏ mặt. Đợi Diệp Từ cam đoan không phải vui đùa với cô mới nhớ kỹ lời này. Buổi tối, Phương Tô Tô gửi nguyên văn cho Tần Sở Nhược. Tần Sở Nhược mịt mờ, nghĩ kiểu nào cũng không hiểu. Chờ Diệp Từ đăng nhập vào game cũng đã đến 5 giờ chiều. Vừa online, Diệp Từ nhận được tin nhắn thứ nhất trong kênh trò chuyện riêng là Lưu Sướng. Cô ấy lại kiếm đâu ra tin tức bát quái thông báo cho Diệp Từ. Từ, cho cậu biết tin tức mới nhất nè. Trước giờ Diệp Từ không có hứng thú lắm với những loại chuyện bát quái, có thì nghe không có thì thôi. Không giống như Lưu Sướng, chỉ cần biết một chút xíu thôi sẽ truy hỏi đến tận ngọn tận nguồn. Tin tức gì? Cô vừa làm hỏa diễm tên vừa lơ đãng trả lời Lưu Sướng. Đồng âm có bạn trai, Lưu Sướng thần thần bí bí nói. Đã 18-19 tuổi, có bạn trai cũng không kỳ quái. Cậu biểu hiện sao giống như cậu là mẹ của cậu ấy thế? Không phải vậy, có bạn trai đương nhiên là chuyện bình thường. Nhưng cậu biết bạn trai của cậu ấy là ai sao? Đối với việc này Diệp Từ càng không tò mò. Từ trước đến giờ bạn trai của bạn không thuộc phạm vi quan tâm của cô. Vì thế cô nói với giọng nói có chút cụt hứng. Ai vậy? Nói ra sẽ hù chết cậu. Hà Tiêu, Lưu Sướng nói chậm rãi. Từng chữ một. Quả nhiên, động tác trà tên của Diệp Từ dừng một chút. Đồng âm thích Thiên Sơn Tà Dương cô đã nhìn ra từ sớm. Nhưng thật không ngờ hai người kia lại đến với nhau. Tạm dừng một lát, Diệp Từ tiếp tục tạo tên. Vừa nói, Thiên Sơn đối xử với cô ấy tốt không? Đồng âm nói là rất tốt, Lưu Sướng cười ha ha ha. Cô vốn định nghiên cứu sâu thêm về chuyện này. Nhưng Diệp Từ không yên lòng cứ im lặng mãi. Diệp Từ như vậy cũng khiến Lưu Sướng dần mất hứng thú. Nên đi luyện cấp, công hội thiết huyết chiến qua cầm 2 first kill liên tiếp. Trong game vận mệnh quả thật giống như việc ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy từng cơn sóng nước. Phạm vi thế lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Điều này cũng tương đương với việc càng lúc có càng nhiều game thủ bị hấp dẫn. Trong một thời gian ngắn, danh tiếng của công hội thiết huyết chiến mâu vang dội khắp nơi, thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của mọi người. Lời yêu cầu xin được gia nhập hội tăng đột biến. Ban quản lý công hội nhìn số lượng người gửi đơn xin gia nhập mà đắc ý vô cùng. Chỉ trong vòng 3-4 ngày, quy mô công hội đã mở rộng đến mức hơn 5.000 người. Lúc này công hội không cần phải khai hoang nữa. Thời gian rảnh rỗi của Diệp Từ cũng theo đó mà tăng lên. Cô nếu không phải đi cùng bạn bè đánh phó bản cấp độ khó cũng tìm phó bản thường mà luyện cấp. Tuy quá trình có chút nhàm chán nhưng thu hoạch lại rất là phong phú. Vài ngày cực khổ qua đi, cấp bậc của Diệp Từ rốt cuộc cũng đạt đến con số 18. Gần thêm một bước với người đứng đầu bảng xếp hạng là buông tay cô ấy ra. Ngay lúc cô đang luyện cấp ở phó bản, bất ngờ nhận được tin nhắn riêng của đồng âm. Từ, cậu đang làm gì đấy? Đang luyện cấp, có việc. Diệp Từ thấy đồng âm liên hệ, lại nghĩ đến tin tức Lưu Sướng truyền cho cô 2 ngày trước. Trực giác mách bảo cô lần này là chủ ý của Thiên Sơn Tà Dương. Quả nhiên đúng vậy, Đồng Âm chỉ nói vài câu, liền chuyển đến ý đồ chính. Đến phòng họp công hội một lát đi, cô chần chừ. Thiên Sơn có việc muốn bàn với cậu. Ừ, Diệp Từ lại bắn ra mấy tên. Kết thúc sinh mệnh của vài con quái. Thu thập xong vật phẩm chuẩn bị về công hội. Vừa bước vào trụ sở công hội, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt lập tức hiện ra trước mặt cô. Người đến người đi nhộn nhịp vô cùng. Có điều ai cũng lạ mặt cả. Xem ra đều là người mới. Đương nhiên dù không phải người mới đi nữa e là Diệp Từ. Một người thường xuyên đi lang thang bên ngoài, cũng chẳng nhận ra được mấy người. Cô đi tới phòng họp, vừa gõ cửa liền nhận được lời mời vào phòng. Lần đầu tiên Diệp Từ đến phòng họp công hội. Kiếp trước Diệp Từ là nữ pháp sư giỏi nhất vận mệnh nhưng nhân phẩm quá kém. Không có công hội nào nguyện ý thu nhận cô. Huống chi đến việc vào phòng họp của công hội. Vì thế nên giờ cô cảm thấy khá thích thú. Đây là phòng họp dành cho 100 thành viên. Chính giữa phòng có một bàn lớn. Hình thức giống bàn ăn của quý tộc Âu Châu. Vị trí chủ tọa dành cho Thiên Sơn Tà Dương. Mà người đang ngồi bên phải anh là Tình Thiên Vi Chiếu. Toàn bộ phòng chỉ có 3 người, trong đó kể cả Diệp Từ. Không còn thành viên khác. Tình Thiên Vi Chiếu thấy Diệp Từ tiến vào, vội vàng đứng lên tiếp đón. Sắc mặt của cô hồng nhuận, khóe mi có chút ướt, có vẻ tâm trạng rất tốt. Việc này cần phải cảm ơn đội ngũ thiết kế nhân vật của game vận mệnh. Tâm trạng của game thủ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và động tác của nhân vật đến 95%. Nhờ thế bất kể game thủ đang cảm thấy như thế nào đều có thể biểu hiện ra bên ngoài vô cùng chân. Thật, Thiên Sơn Tà Dương gửi cho Diệp Từ một lời mời kết bạn. Diệp Từ cũng không từ chối. Cô gật đầu với Tình Thiên Vi Chiếu. Sau đó ngồi ở đầu kia của chiếc bàn dài. Vừa vặn mặt đối mặt với Thiên Sơn Tà Dương. Rồi cô mở miệng. Không kiêu ngạo, không nịnh nọt. Tìm tôi có việc. Thiên Sơn Tà Dương không lập tức nói chuyện. Tình Thiên Vi Chiếu đứng lên. Nói với Diệp Từ. Hai người bàn đi. Mình ra ngoài trước. Thiên Sơn Tà Dương gật gật đầu. Cười với cô ấy. Lát nữa anh mang em đi luyện cấp. Tình Thiên Vi Chiếu lập tức vui vẻ. Hai má lại đỏ vài phần. Cúi đầu. Rời đi rất nhanh. Thậm chí còn quên chào Diệp Từ. Diệp Từ nhìn Tình Thiên Vi Chiếu và Thiên Sơn Tà Dương. Không biết sao lại cảm thấy bất an. Đợi đến lúc Tình Thiên Vi Chiếu đi ra khỏi phòng họp. Thiên Sơn Tà Dương mới nói từ từ. Công tử, nghe nói trước kia cô chơi game dị vực. Dị vực, Diệp Từ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Đối với người khác mà nói. Dị vực online là một trò chơi rất thịnh hành trước khi vận mệnh ra đời. Thậm chí đến thời điểm này, nó và vận mệnh vẫn còn liên tục tranh giành ngôi vị đứng đầu trên các bảng xếp hạng. Nhưng đối với Diệp Từ mà nói, đây thật là chuyện của 10 năm trước. Thời gian quá lâu khiến cho trí nhớ của cô đã mơ hồ từ sớm money. Hết chương.